Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 447, chương 447, bốn bánh xe ngựa. Đây cũng là một vấn đề. Đỗ Cấu sờ lên cằm. Hiện tại đến nơi cũng cần tiền. Không có tiền chuyện gì đều không làm được. Lưỡng Tý Sơn bên kia còn có gần ngàn há mồm gào khóc đòi ăn đâu rồi. Hắn vốn cho là dựa hết vào thủy tinh là có thể hóa giải áp lực. Bây giờ nhìn lại, còn thiếu rất nhiều. Hắn yêu cầu làm một cái chuyện lớn a. Được, ta biết rồi. Học viện sự tình ngươi trước chuẩn bị. Trạch viện sự tình ngươi cũng trước nghĩ biện pháp cho ta giải quyết. Động trước dùng thương minh tiền gửi ngân hàng. Cho ta thập ngày, ta sẽ đem trước nợ tiền trước trả lại ngươi lấy bộ phận. Đủ ngươi thật một trận. Văn Trọng Đại thở phào nhẹ nhõm. Có Đỗ Cấu những lời này, hắn cái gì cũng không lo lắng. Bọn họ những thứ này trưởng quỹ, đối Đỗ Cấu kiếm tiền chuyện này đã có nhiều chút sùng bái mù quáng rồi. Ở trong mắt bọn hắn, Đỗ Cấu căn bản liền là không phải kiếm tiền, đó chính là rượt tiền. Tựa hồ hắn chỉ cần tùy tiện ra chủ ý thì có đại bút kim tiền vào sổ. Đương nhiên rồi, Đỗ Cấu là Thương Minh tổng minh chủ, hay lại là đại cổ đông. Coi như Văn Trọng không tin, Đỗ Cấu lên tiếng, hắn cũng phải làm theo. Không khách khi nói, coi như Đỗ Cấu để cho bây giờ hắn bán trà lâu, hắn cho dù thương tiếc, cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ đem sự tình làm xong. Vậy cứ như vậy đi, ngươi đi làm việc trước. Đỗ Cấu đứng dậy, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn về phía Địch Chi Tốn, phát sáng tiết. Chuyện này cũng là ngươi giúp làm đi. Hai ngày ba cái nhà, là không phải chuyện nhỏ. Địch Chi Tốn cũng không kiểu cách, thống khoái gật đầu một cái, mặc dù hắn vô quan không có chức, nhưng là thượng thư con trai của Tả Thừa. Thượng thư Tả Thừa, đây chính là tương đương với hậu thế, tuyệt đối người lãnh đạo quốc gia. Hắn muốn mua nhà, chỉ cần nói câu, liền có vô số nhân bên trên gậy cho hắn làm việc. Thực ra Đỗ Cấu cũng có uy lực này, thậm chí so với Địch Chi Tốn còn phải có uy lực. Dù sao hắn vẫn lý nhị trước mắt đại hồng nhân, triều đình đặc sứ, tin tức viện viện chính, nhưng chính vì hắn cũng coi là triều đình chính thức quan chức. Có một số việc cũng không cần hắn tự mình ra mặt. Địch Chi Tốn giúp đi mua nhà, Đỗ Cấu lần nữa biến thành một thân một mình. Ra trà lâu, Đỗ Cấu trực tiếp đi hoàng cung. Đi ra thời điểm không đón xe, hắn cũng không muốn đến chuyện hôm nay càng làm càng nhiều. Sớm biết ăn vị xe đi ra. Nghĩ tới đây, Đỗ Cấu không chỉ có phiền muộn. Lớn như vậy một cái đế đô, thế nào ngay cả một xe taxi cũng không có. Chờ chút, Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến, vỗ đầu một cái, trực tiếp chuyển tới đi Tây Thị. Tây Thị, một cái có chút giống như trạch viện cửa hàng. Cửa hàng không có mặt tiền cửa hàng, chỉ là cửa có một bảng hiệu Hồ Gia Lò Rèn, nhìn quen thuộc bề mặt. Đỗ Cấu cười cười, tiến lên gõ cửa, tới rồi. Bên trong cửa xuyên mang đến thanh âm quen thuộc. Đỗ Cấu định thần nhìn lại, cười, quả nhiên, khai môn là người quen cũ. Hồ Liễu, Lão Lục, bận bịu đây. Công tử, Hồ Liễu vội vàng đối Đỗ Cấu khom người thi lễ. Hồ Gia Lò Rèn đã coi như là Đỗ Cấu gia tưởng. Chỉ là Đỗ Cấu nhân nghĩa, cho phép bọn họ một mình đi ra kiếm tiền. Cho nên, Hồ Liễu đối Đỗ Cấu phi thường thủ lễ, rất là tôn kính. Ra mắt công tử, người sư phụ có ở đây không? Ở, công tử mời vào bên trong. Đỗ Cấu gật đầu một cái, vào sân nhỏ, đi tới chính đường, Đỗ Cấu ở chủ vị ngồi xuống. Chỉ chốc lát, Hồ Thiết một thân áo mỏng, đầu đầy mồ hôi đi vào. Công tử, ngài thế nào đích thân đến? Ha ha, đồ sư phó, bận bịu đây. Hải, lão Thiết ta liền còn dư lại này một cánh tay khí lực. thừa dịp còn có thể liên quan, nhiều làm chút chuyện, ngươi nha, chính là không ở không được. Ta phải nói, tuổi cũng đã cao, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đỗ Cấu kêu Hồ Thiết ngồi xuống. Hồ Thiết, quyền, cảm tạ một câu, ngồi xuống. Ai, công tử, không vội vàng không được a. Bây giờ đồ đệ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đồ đệ còn đều được ra. Ta không vội vàng điểm. Này nhất cái gia đình cũng không có biện pháp nuôi. Đỗ Cấu khẽ cau mày, thế nào? Bây giờ các ngươi thiếu tiền. Hồ Thiết khẽ mỉm cười. Công tử, chúng ta chỉ là phổ thông công tượng. Còn sống chính là vì tiền. Tới khi nào cũng thiếu tiền a. Bất quá đi theo công tử sau này, chúng ta đã rất khá. Ít nhất ăn cơm không là vấn đề. Chính là nhân càng ngày càng nhiều. Ta muốn mua nữa nhiều chút nhà. Cái này nhà đã ở không dưới nhiều người như vậy. Ừ. Đây cũng là vấn đề. Xem ra ta hiện tại là tới đúng rồi. Hồ Thiết nghe câu nói này, con mắt nhất thời sáng lên rồi. Bọn họ ban đầu sở dĩ nguyện ý quy thuận Đỗ Cấu, cũng là bởi vì Đỗ Cấu kỳ tư diệu tưởng có thể mang cho bọn hắn tài sản. Trước Đỗ Cấu giao cho bọn họ rất nhiều kiến trúc kiến thức mới, để cho bọn họ tay nghề rất là tiến bộ, kiếm không ít tiền, mà bây giờ Đỗ Cấu lại tới, Hồ Thiết miệng đều cười lên. Công tử, lần này lại có nhiệm vụ gì? Lão Thiết bảo đảm hết sức hoàn thành. Không gấp, Đỗ Cấu cười khoát khoát tay, tìm cho ta bút mực. Ta cho ngươi họa ít đồ. Hồ Thiết nghe một chút, lập tức phân phó Hồ Liễu, đi nhanh tìm. Hồ Liễu đáp đáp một tiếng, vội vàng đi tìm, chỉ chốc lát, giấy và bút mực chuẩn bị xong. Hồ Liễu hiểu chuyện tiến lên cho Đỗ Cấu mài. Đỗ Cấu ở trong đầu cẩn thận suy nghĩ rất lâu, đem toàn bộ chi tiết nghĩ rõ ràng sau. Động bút vẽ bốn tờ đồ, bút lông vẽ tranh đối Đỗ Cấu mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Thật lâu, hắn mới họa hay, hay ở phác họa căn cơ rất tốt. Nhất thông bách thông, bức họa này vẫn tính là truyền thần. Đỗ Cấu nắm giấy, đưa cho Hồ Thiết, nói, đồ sư phó. Ngươi xem một chút, hai thứ này có thể hay không tạo ra. Hồ Thiết tiếp đi tới nhìn một chút, phân tích rất lâu, càng xem càng kích động. Công tử, vật này ta có thể làm. Rất đơn giản, chỉ là không biết dùng tới làm gì. Về phần tờ giấy này, Hồ Thiết chăm chú nhìn rồi rất lâu, mới chậm rãi nói, công tử là muốn làm xe ngựa bốn bánh. Không tệ. Bây giờ khí trời trở nên ấm áp, Trường An thành đường xi măng đã bắt đầu xây dựng, phòng trừng một cái bán nguyệt là có thể sửa xong. Có đường xi măng, liền hoàn toàn có thể xây xe ngựa bốn bánh. So sánh với hai bánh xe ngựa bốn bánh chẳng những thư thích hơn nữa trọng tải lượng cũng càng được, thích hợp hơn ở Trường An thành nội hành chạy, nếu có thể làm được. Đối Trường An thành xe ngựa đi tới nói, không thua gì một trận cách mạng a. Hồ Thiết thật sâu chấp nhận gật đầu một cái. Hắn là lão công tượng, tự nhiên chi đạo xe ngựa bốn bánh so với hai bánh xe ngựa tốt hơn. Nhưng là hắn cũng biết xe ngựa bốn bánh khó thực hiện. Trong đó chuyên hướng vấn đề liền khó ở rất nhiều người. Chỉ là để cho hắn kinh ngạc là Đỗ Cấu lại nhưng đã cho ra biện pháp giải quyết. Như thế nào đây? Hai thứ đồ này có thể làm sao? Hồ Thiết nhìn rất lâu, ngẩng đầu lên, ngưng trọng nói, thứ nhất không sai biệt lắm. Cái thứ hai, cũng có thể thử một chút. Đỗ Cấu cười cười, há mồm nói, nếu như ngươi có thể làm ra đến, hai thứ đồ này đem tới kiếm tiền, cho các ngươi một thành tiền hoa hồng. Nghe vậy Hồ Thiết, con mắt lúc ấy liền đỏ, công tử, cho ta thời gian nửa tháng, không làm được, ta Lão Thiết chính mình làm trâu ngựa cho ngươi. Đỗ Cấu vui vẻ, được rồi, bao nhiêu tuổi nhân, con thấy tiền sáng mắt, từ từ đi, ta không gấp, nếu như có thể thành công, ngoại trừ này một thành tiền hoa hồng, ngồi xe ngựa làm ăn cũng có thể cho ngươi môn Hồ gia lò rèn tham dự. Hồ Thiết nghe một chút, không nói hai câu, xoay người rời đi. Đỗ Cấu ngây ngẩn, làm gì đi? Ngồi xe ngựa đi. Đỗ Cấu, Hồ Liễu quay đầu qua, buồn cười lại không dám cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.